tuy nhiên có thể thấy đôi mắt sáng như sao, cảm giác như nữ nhân bước ra từ hư không. Nam nhân chỉ đạp tới trước một bước đã đến giữa không trung vách núi, nhẹ ôm eo Đông Phương Hồng Đậu. Nàng lại bước ra một bước, xuất hiện trên khối đất trống cách mấy ngàn thước. Nữ nhân định thả Đông Phương Hồng Đậu xuống đất bỗng nhiên kinh kêu. Không ngờ là huyền âm thánh thể. Đôi mắt như bảo thạch sáng như sao, mắt nữ nhân lóe tia tức giận, thân thể phát ra khí lạnh. Một chút lạnh lẽo đã đông lại không gian xung quanh, nàng hừ lạnh. Nữ nhân tức giận quát, các chủ phân các thần hồn các ở đế đô là bất tài sao? Trước đó nhận lầm thánh giai thần hồn là phế thần hồn, bây giờ ở đâu có huyền âm thánh thể mà không phát hiện ra? Xem ra nên thay đổi các chủ phân các thần hồn các ở đế đô. Nữ nhân đứng tại chỗ trầm ngâm, một lát sau nhìn Đông Phương Hồng Đậu đã ngất xỉu. Nữ nhân nhỏ giọng nói, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ thế nhưng muốn tự sát. Chắc là gặp chuyện đau lòng, nếu đã muốn chết thì chắc không có vướng bận gì. Ai, huyền âm thánh thể tốt như vậy nếu lãng phí thì đáng tiếc, không bằng đưa về nhà tộc bồi dưỡng một phen. Nữ nhân suy nghĩ một lúc, lại liếc Đông Phương Hồng Đậu, ôm nàng bay lên cao. Bước chân nữ nhân rất nhẹ nhàng. Cảm giác như tản bộ sau hậu viện. Chỉ mấy bước nữ nhân đã biến mất ở phía đông chân trời. Nếu lúc này Đông Phương Bạch có mặt gần đó chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của nữ nhân này. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành. Tiếc rằng Đông Phương Bạch đang tức giận trong đại viện của Đông Phương gia. Người Đông Phương gia chạy tới chạy lui trong đế đô. Người gia tộc khác chỉ tìm kiếm trên đường cái, trong thành thị gần đó. Không ai ngờ Đông Phương Hồng Đậu sẽ leo cửu tinh phong lúc nửa đêm. Mấy vạn người lật tung đế đô, tìm mấy chục thành thị xung quanh. Cuối cùng ra kết lâu NG là Đông Phương Hồng Đậu nửa đêm ra đế đô rồi. Mất tích bí ẩn. Một người sống không có khả năng mất tích bí ẩn. Hơn nữa thực lực của Đông Phương Hồng Đậu không cao. Lại là thiên kim đại tiểu thư không thể nào trốn đi đâu được. Trong thời gian ngắn Đông Phương Hồng Đậu không thể đi võ vương triều. Nên cuối cùng ra kết luận là Đông Phương Hồng Đậu đã chết, tuẫn tình vì tiêu lãng. Tin tức truyền ra, đế đô rung động, nhiều công tử buồn bã bi thương, nhiều tiểu thư thầm khóc. Sau 5 ngày tìm kiếm, Đông Phương Bạch hoàn toàn chết tâm. Mấy đêm mà tóc mối tiêu biến thành bạc phơ. Nhiều người như vậy, Đông Phương gia sử dụng cả thực lực cường đại ẩn giấu nhưng vẫn không tìm thấy Đông Phương Hồng Đậu. Đông Phương Bạch đã chết tâm rồi. Lời nói dối thiện ý của Tiêu Phù Đồ dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến Đông Phương Hồng Đậu suýt chết. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Phù Đồ rời đi, Tiêu Lãng biết chuyện gã sắp xếp cho hắn giả chết. Tiêu Lãng không mấy để ý, cảm thấy như vậy mới hoàn toàn giải thoát. Tiêu Lãng mơ ước khi Đông Phương Hồng Đậu nghe tin hắn chết, đau lòng một lúc rồi sẽ quên hắn đi, lại bắt đầu một tình cảm mới, tìm nam nhân tốt, sống hạnh phúc suốt đời. Tiêu Lãng biết cho dù bây giờ hắn công khai tin mình còn sống thì đó là sự thật càng tàn khốc hơn với Đông Phương Hồng Đậu. Vì mấy năm sau Tiêu Lãng vẫn phải chết, đau dài không bằng đau ngắn, dao sắc chặt đay rối. Tiêu Lãng im lặng, cả ngày nhốt trong biệt viện không nói một câu. Tiêu Lãng ngồi trong viện cảm nở hạn gió biển, sưởi nắng mùa đông, ban đêm nhìn sao sáng đầy trời. Trong mắt Tiêu Lãng trừ mờ mịt ra còn có buồn bã. Thiên Tầm làm bạn bên Tiêu Lãng, mặc dù chủ tử này đã phế, sau này sẽ không có thành tựu lớn nhưng gã vẫn đi theo bên Tiêu Lãng. Vật họp theo loài, dường như người quay quanh Tiêu Lãng đều có cá tính bướng bỉnh, đã nhận định một việc thì sẽ không sửa đổi. Có lẽ Thiên Tầm đầu vào trà mộc, nghịch thương thì sẽ có tiền đồ hơn chút, sẽ kiếm vinh hoa phú quý vô tận cho đời sau, nhưng gã không thích. Thiên Tầm luôn cảm thấy đi theo Tiêu Lãng rất thoải mái, nên gã luôn ở bên hắn. Thiên Tầm không biết làm sao an ủi Tiêu Lãng, thế là không nói gì. Mỗi ngày Thiên Tầm sắp xếp chuyện trong bi ể tờ viện xong làm bạn bên Tiêu Lãng đón gió biển, cùng nhau phơi nắng, ngắm sao, chờ hắn bước ra khỏi thung lũng. Không lâu sau Đông Phương Hồng Đậu bị các chủ của thần hồn các. Thành chủ thần hồn thành mang trở về thần hồn thành, nhưng nàng vẫn trong hôn mê. Không biết là do các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành sử dụng thủ đoạn gì, hay Đông Phương Hồng Đậu bị sợ quá nên vẫn không tỉnh lại. Sự thật hoang đường như vậy đấy. Giờ phút này, Tiêu Lãng ở trong một viện tử thành Đông Thần Hồn Thành. Đông Phương Hồng Đậu bị mang đi vào kiến trúc cao nhất trung tâm thần hồn thành, tổng bộ thần hồn các. Hai người cách nhau chưa đến 10 dặm nhưng không hay biết mình cách đối phương gần đến vậy. Đông Phương Hồng Đậu bị mang về nửa ngày sau đã tỉnh lại, mở mịt đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng lại ở các chủ của thần hồn các. Thành chủ thần hồn thành ngồi bên nàng. Đông Phương Hồng Đậu không thấy sợ hãi khi đi đến nơi xa lạ, bên cạnh có một cường giả mạnh mẽ. Đông Phương Hồng Đậu không tò mò, chỉ hơi mờ mịt. Là ngươi cứu ta. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành gật đầu xong Đông Phương Hồng Đậu khép mắt lại. Đông Phương Hồng Đậu khẽ thở dài, ngươi cần gì làm vậy? Ta không muốn sống nữa, còn sống đã không có ý nghĩa. Ngươi có thể cứu thân thể của ta nhưng cứu được lòng ta không? Một người đã chết tâm thì thật sự chết rồi. Bản thân Đông Phương Hồng Đậu không muốn sống thì ai có thể cứu nàng? Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành đứng dậy, đôi mắt như chân châu lóe tia bờ ất đắc dĩ, ta có thể cứu lòng ngươi. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành đi đến trước mặt Đông Phương Hồng Đậu, vươn một bàn tay xinh đẹp chậm rãi đặt lên đầu nàng. Tay các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành phát ra ánh sáng xanh, mắt Đông Phương Hồng Đậu càng mờ mịt. Đông Phương Hồng Đậu nhắm mắt lại, ngủ say. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành khẽ thở dài, nếu lòng của ngươi đã chết thì ta sẽ phong ấn ký ức của ngươi lại, cho ngươi có một cuộc sống mới. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành thu tay lại, quát với bên ngoài, giả thân. Một bóng người bay vào, quỳ một gối trước mặt các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành. Đại nhân, các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành ra lệnh, ta muốn mang huyền âm thánh thể trở về gia tộc, những ngày ta không ở thì từ ngươi quản lý thần hồn thành. Ngoài ra bỏ các chủ phân các thần hồn các ở đế đô chiến vương triều đi, thay người mới. Người áo đen có cái tên giả thân kỳ dị gật đầu, trầm giọng nói, tuân lệnh. Đại nhân, người áo đen có cái tên giả thân kỳ dị nhướng mày nói, đại nhân, lúc này Tiêu Lãng đã ở thần hồn thành nhưng đan điền bị hủy. Tư chất của người này không tệ, không bằng mang về gia tộc chữa trị, bồi dưỡng xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Mục Tiểu Đao Tiêu Lãng. Trong mắt thành chủ thần hồn thành lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi, đan điền bị hủy, ngươi xác định chứ? Giả thân cực kỳ khẳng định nói, xác định, thuộc hạ đã từng lặng lẽ đi tra xét, đan điền hắn thực sự đã bị phế bỏ coi như xong. Thành chủ thần hồn thành cảm thấy có chút đáng tiếc than thở, cái giá để khôi phục đan điền quá lớn, vì một thần hồn thánh giai thực sự không đáng. Hơn nữa người này trời sinh có phản cốt, tính tình kiêu căng khó thuần, cho dù dẫn về gia tộc cũng chưa chắc đã là việc tốt. Thành chủ thần hồn thành dừng lại một chút, ôm lấy Đông Phương Hồng Đậu đang mê man, đi về phía một đại điện bên cạnh. Giả thân đi theo thành chủ thần hồn thành vào đại điện. Trong đại điện kia chẳng có gì cả, chỉ có một truyền tống trận cực lớn. Thành chủ thần hồn thành đi vào truyền tống trận, vung tay lên mở truyền tống trận ra. Giả thân đưa mắt nhìn một hào quang trùng thiên, thành chủ thần hồn thành và Đông Phương Hồng Đậu đồng thời biến mất khỏi đại điện. Giả thân chờ sau khi thành chủ thần hồn thành truyền tống đi, mới có chút tiếc nuối than thở, căn cứ vào tin tức tình báo, từ những hành động của Tiêu Lãng trong những năm qua có thể thấy tính tình của hắn thực sự có phần kiêu căng khó thuần. Thật đáng tiếc cho một nhân tài như vậy. Lần này thành chủ thần hồn thành truyền tống, hiển nhiên là truyền tống đi tới một nơi cực xa. Hào quang truyền tống phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ thần hồn thành tới gần nửa canh giờ. Vô số con dân trong thành thi nhau chạy về phía trung tâm thần hồn thành. Rất nhiều con dân không hiểu chuyện, còn cho rằng có thần tích vừa xuất hiện, lập tức quỳ xuống đất bái lạy. Cũng may, trước đây mấy năm trong thần hồn thành đã từng xuất hiện loại hào quang truyền tống này. Phần lớn con dân trong thành cũng đã quen, không còn cảm thấy quá kinh ngạc nữa. Ồ, mà giờ phút này trong biển thần hồn phía đông thần hồn thành lại đột ngột truyền đến một giọng nói ngạc nhiên. Tiểu thư, sao lại trùng hợp như thế? Chúng ta vừa tới chỗ này, vực chủ nơi này lại mới vừa truyền tống đi. Trong biển thần hồn, một chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp nhanh chóng bay tới. Vô cùng quỷ dị chính là quân hộ vệ trên tường thành phía gần biển lại dường như không nhìn thấy thuyền hoa, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. Cũng may bọn họ không nhìn thấy, nếu như nhìn thấy nhất định sẽ khiến cho toàn thành chấn động, tiếp theo chính là toàn bộ đại lục đều phải xôn xao. Chưa từng có người nào quang minh chính đại từ bên kia biển thần hồn đến đại lục thần hồn. Thuyền hoa màu vàng, trên thuyền hoa có hai người, một người là thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy xòe màu vàng, còn có một người nữa là nữ tử xinh đẹp đã trưởng thành mặc váy xòe màu trắng, không nhìn ra được nàng bao nhiêu tuổi. Tướng mạo của nữ tử mặc váy xòe màu vàng cũng không xuất sắc, chỉ có điều khí chất tương đối lạnh lùng. Sắc mặt nàng hoàn toàn thản nhiên, hờ hững ngồi ở phía trước cửa sổ thuyền hoa, nhìn thần hồn thành nguy nga, ôn nhu đáp lại lời của nữ tử xinh đẹp kia nói, "Phỉ Di, nàng có đi hay không thì có liên quan gì với chúng ta sao?" "Dường như không có." Nữ tử xinh đẹp được gọi là Phỉ Di lúng túng mỉm cười. Sau đó nàng bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ áo vàng nói, "Tiểu thư, không phải Phỉ Di nói nhiều. Tiểu thư tuổi còn trẻ, tuyệt đối không nên chịu cảnh cô đơn giống như ta. Thế giới này thực sự rất tàn khốc xấu xa, nhưng vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp không phải sao?" Thiếu nữ áo vàng khẽ cười nhạt, không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt nàng nhìn về phía thần hồn thành đang càng ngày càng gần, than nhẹ một tiếng nói, "Đi thôi, Phỉ Di, nên qua tìm ca ca của ta rồi." Thiếu nữ áo vàng nói xong đứng lên đi ra khỏi thuyền hoa. Thân thể nàng lại đột ngột tung bay, đạp lên trên mặt biển ngoài khơi mà đi. Động tác của nàng nhẹ nhàng, giống như một con chuồn chuồn đạp nước. "Ồ, có người sao?" Một hộ vệ trên tường thành đột nhiên kêu lên một tiếng đầy nghi ngờ, khiến hộ vệ còn lại chú ý đến. "Đứa nhỏ này." Phỉ Di khe khẽ thở dài, sau đó duỗi một tay ra, đột ngột quét qua phía trên không trung. Một làn gió nhẹ thổi về phía thần hồn thành. Chuyện vô cùng quỷ dị lại xảy ra. Giờ phút này một đám hộ vệ trên tường thành đột nhiên cảm giác trước mắt hoa lên một lúc, tinh thần lập tức trở nên hoảng hốt. Ngay trong nháy mắt này, thân thể Phỉ Di đạp lên sóng biển rời đi, mà thuyền hoa phía sau các nàng đột ngột biến mất. Hai người nhẹ nhàng bay lên trên bờ biển, tung bay lên trên tường thành. Tốc độ của các nàng di chuyển nhanh như chớp giật. Chờ tới lúc đám hộ vệ trên tường thành tỉnh táo trở lại, hai đạo thân ảnh đã bay vào trong thần hồn thành, biến mất trong biển người mênh mông trên đường phố. Hai người không một tiếng động hòa vào trong đám người ở trên đường, lại không khiến cho người đi lại trên đường chú ý. Bước chân hai người bắt đầu chậm lại. Phỉ Di có chút ngạc nhiên quan sát phong cảnh trong thần hồn thành, mà thiếu nữ áo vàng dường như lại không quan tâm, không để ý tới bất kỳ thứ gì. Phỉ Di nhìn một hồi cũng có chút nhàm chán vô vị. Hơn nữa mặc dù trong mắt nàng có ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn người và võ giả trên đường trước sau có một chút trêu tức, cao cao tại thượng giống như một tiên nhân trên trời nhìn phàm nhân trên mặt đất. Có lẽ nàng che giấu rất sâu, nhưng cố khí tức kia từ bên trong xương cốt tỏa ra, dù làm sao cũng không che giấu được. Thiếu nữ áo vàng rất hờ hững, trực tiếp tiến vào trong tửu lầu Minh Nguyệt, một trong những tửu lầu lớn nhất tại thần hồn thành. Nàng ném ra một đĩnh vàng lớn. Sau đó nàng cũng không nói bất kỳ điều gì, nhẹ nhàng tiến lên gian phòng sang trọng nhất ở tầng cao nhất. Trưởng quỹ chính là một người tinh khôn. Hắn hiểu rất rõ ràng đây là vị đại chủ tới. Hắn cẩn thận báo cáo lên trên. Phỉ Di không chọn phòng hảo hạng, trái lại đi tới một gian phòng ở tầng 2, lại ném ra cho trưởng quỹ một túi vàng, cười nói, "Ta muốn tìm một người, đây là một phần tiền thưởng." "Tìm người sao? Vậy thì đơn giản, xin đại nhân cứ phân phó." Trưởng quỹ nở nụ cười nịnh nọt, nhưng không tiếp nhận túi vàng đủ có thể khiến gia đình một người bình thường tiêu 10 đời kia. Có thể làm trưởng quỹ trong một tửu lâu lớn nhất tại thần hồn thành, hắn hiển nhiên không phải là người bình thường. Mà hắn không phải là người bình thường, hắn có thể cảm giác được nữ tử xinh đẹp này có thể so sánh với các quý phụ trong thành, càng không phải là người bình thường. Phỉ Di cười nhạt, "Ta tìm người này, Hắn họ Mộc, tên là Tiểu Đao, 18 tuổi. Hắn có một đặc điểm rất rõ ràng, có thể biến thân. Sau khi biến thân, lực phòng ngự sẽ trở nên cường đại vô cùng. Trưởng quỹ, nếu như có thể tìm được người này, ta có thể lại cho thêm tiền thưởng gấp 10 lần. Mộc Tiểu Đao. Trưởng quỹ nhíu chân mày lại, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn liền sáng lên, nịnh nọt nói, đại nhân, có phải họ Mộc hay không, ta không biết. Chỉ có điều phía bên chiến vương triều thực sự đã từng xuất hiện một người được gọi là thiếu gia Tiểu Đao. Hắn thực sự có thể biến thân. Sau khi biến thân, lực phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Hắn đã từng lấy thực lực chiến tướng cảnh, quét ngang một đám chiến soái. Chiến tướng, chiến soái. Đôi mắt đẹp của Phỉ Di hơi co lại nhíu mày. Sau đó nàng không để ý lắm nở nụ cười, hẳn chính là hắn. Bây giờ hắn ở đâu? Ngươi có thể giúp ta tìm được hắn không? Tiền thưởng không thành vấn đề. Không tìm được. Trưởng quỹ lắc đầu, nói, ta chỉ có thể cho ngài một phần tư liệu tỉ mỉ về hắn thôi. Phỉ Di khẽ gật đầu. Trưởng quỹ lập tức đi xuống. Rất nhanh hắn đã mang tới một tư liệu, giao cho Phỉ Di đổi lấy một túi tiền thưởng lớn. Phỉ Di lấy tư liệu ra xem, càng xem lông mày của nàng càng nhíu lại. Chỉ một lát sau, nàng đi lên trong gian phòng tầng cao nhất, tới phía sau thiếu nữ áo vàng đang đứng ở phía trước cửa sổ hờ hững nhìn thần hồn thành, nói, tiểu thư, công tử thực sự đang ở đại lục thần hồn, chỉ có điều muốn tìm công tử, sợ là có chút phiền phức. Sao? Thiếu nữ áo vàng hơi nghiêng mặt xoay lại, lộ ra một sự nghi hoặc. Phỉ Di giải thích, căn cứ vào tài liệu có được, đầu tiên công tử xuất hiện ở chiến vương triều, còn bị một nữ tử tên là Tiêu Thanh Y thu dưỡng. Chỉ có điều một năm trước, Tiêu Thanh Y và công tử đồng thời mất tích. Đầu mối duy nhất chính là Tiêu Lãng, ca ca kết bái với công tử, trước đây không lâu đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, cuồng dã cùng buông thả mất tích sao? Còn mất tích từ một năm trước. Thiếu nữ áo vàng nhíu nhíu mày, ôn nhu hỏi, ca ca sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Có thể có nguy hiểm gì? Phỉ Di nở nụ cười, có chút hững hờ nói, đại lục thần hồn nho nhỏ này, ngoại trừ vực chủ có thể gây tổn thương cho công tử ra, những người còn lại sợ là không có thực lực như vậy chứ? Thiếu nữ áo vàng gật đầu nói, đúng. Đã có tư liệu về ca ca, vậy hẳn có thể dễ dàng tìm được chứ? Ca ca ở bên ngoài lang thang hơn 10 năm, khẳng định đã chịu không ít khổ cực. Gia tộc quá ác tâm, Phỉ Di sẽ mau chóng tìm được ca ca chứ? Ta thấy nhớ ca ca. Ai? Phỉ Di khe khẽ thở dài, cười khổ nói, tiểu thư cũng không phải không biết quy củ của gia tộc. Con cháu các đời đều phải chịu nỗi khổ này. Tiểu thư trước tiên cứ ở lại trong Minh Nguyệt Các này đi. Ta sẽ rất mau tìm được công tử. Thiếu nữ áo vàng khẽ gật đầu xoay người sang chỗ khác. Trên khuôn mặt cũng không mấy xuất chúng của nàng lại khôi phục biểu tình vạn sự không quan tâm, không thèm để ý. Tuy nhiên bóng lưng của nàng rất đẹp. Từ trong xương cốt của nàng lại khiến cho người ta có cảm giác thanh lệ, thoát tục xuất trần. Nếu như không nhìn mặt chỉ nhìn theo bóng lưng, sợ là vô số công tử cũng sẽ vì vậy mà khuynh đảo. Năng lực làm việc Phỉ Di rõ ràng rất tốt. Rất nhanh nàng đã thu xếp được hai người thị nữ hầu hạ thiếu nữ áo vàng. Tiếp đó, bản thân nàng lại chạy ra ngoài, bắt đầu đi điều tra manh mối về Tiểu Đao. Trong một nơi khác ở phía đông thần hồn thành, Tiêu Lãng và Thiên Tầm vẫn đang ngẩn người. Hai người dường như không biết làm cái gì, cũng không biết sau đó làm sao sống qua nổi. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, phơi nắng, hứng gió biển, ngắm sao trời. Cũng may Tiêu Phù Đồ lưu lại đủ tiền xài. Hơn nữa bản thân Tiêu Lãng cũng không thiếu tiền. Trong tu di giới có vô số đan dược, hắn tùy tiện bán mấy viên đã có thể đủ cho hai người tiêu xài cả đời. Tiêu Lãng dùng dịch dung đan, Thiên Tầm cũng dịch dung. Tiêu Lãng nhu ổn tóc đen, hai người đều đổi tóc già. Dịch dung đan này hiển nhiên không giống với dịch dung đan độc cô hành cho hắn. Lần này Tiêu Lãng đã biến thành một công tử anh tuấn. Thiên Tầm tuy rằng dịch dung không anh tuấn như Tiêu Lãng, nhưng thật ra lại có một khí chất đặc biệt. Tiêu Lãng không thèm để ý đến những điều này. thậm chí vẻ ngoài của mình thay đổi thế nào hắn cũng không biết. Thiên Tầm nói gì hắn làm cái đó, giống như đã biến thành một người rơm. Hắn có chút mệt, có chút tê dại, lại có chút mờ mịt. Hắn không biết cuộc sống của mình sau này sẽ trôi qua như thế nào. Cuộc đời của hắn sẽ kéo dài ra sao? Một năm trước, hắn cũng từng mê man. Khi đó hắn đánh thức phế thần hồn, hắn cũng không cảm thấy chán chường như bây giờ. Bởi vì khi đó có Tiêu Thanh Y, có Tiểu Đao ở bên cạnh hắn. Giờ phút này cũng chỉ có một Thiên Tầm và một con huyễn ma thú Tiểu Bạch, cùng hắn ở trong một thành thị xa lạ. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ mình chỉ có thể sống được 4 năm. 4 năm không dài không ngắn, nhưng hắn lại không biết phải làm cái gì. Chuyện của Tiêu Thanh Y hắn không thể giúp. Thủ của Độc Cô Hành đã báo. Thủ của Tiêu Bất Tử và Tiêu Thanh Đế, hắn cũng báo không xong. Hắn nghĩ tới chuyện trở về ẩn tông. Chỉ có điều không có thanh minh, cho dù hắn lặn được xuống vị trí truyền tống trận trong sơn động, hắn cũng không thể truyền tống đi được. Thiên Tầm mang về tin tức, trong thời gian hắn bị Huyết Vương Triều truy sát, Vân Tử Sam đã từng hạ ý chỉ xuống toàn triều truy nã hắn. Nói vậy hắn bí mật trở về, một khi tin tức bại lộ, chính là một chữ chết. Hơn nữa hắn cũng không biết về Chiến Vương Triều để làm gì. Lén lút đi liếc mắt nhìn Đông Phương Hồng Đậu một cái, sau đó lại trở về đây sao? Có ý nghĩa sao? Hiển nhiên là không có. Nếu đã giả chết, như vậy hắn đành phải nhẫn tâm lừa dối đến cùng đi. Ít nhất như vậy sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân tuyệt vời của Đông Phương Hồng Đậu. Giờ phút này Tiêu Lãng chỉ có một hy vọng, Đông Phương Hồng Đậu không nên có tình cảm quá sâu nặng với mình, không nên thương tâm quá lâu. Mỗi lần nghĩ tới điều này, tim hắn đều đau như đau cắt. Cuối cùng hắn phát hiện mình chỉ có thể ở tại Thần Hồn Thành. Tiêu Phù Đồ sắp xếp như vậy là đúng. Mình chỉ có thể ở trong Thần Hồn Thành, sống nốt 4 năm cuối cùng trên thế giới này. Hắn ở lại Thần Hồn Thành làm gì đây? Tiêu Lãng không biết. Hắn nghĩ mấy ngày vẫn nghĩ không thông. Tiêu Phù Đồ đi đã được 3 ngày. Cuối cùng Tiêu Lãng cảm thấy có chút nhàm chán. Đây là lần đầu tiên hắn bảo Thiên Tầm đi ra ngoài mua rượu. Phải mua thật nhiều rượu. Hắn nói hắn phải say 360 ngày. Thiên Tầm cũng không nói gì. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, hắn mang về một ngựa xe chứa đầy rượu ngon. Hắn và Tiêu Lãng ngồi ở trong sân uống tới khi say mềm. Rượu là thứ tốt, có thể làm cho người ta quên đi ưu sầu, quên đi chuyện phiền lòng, có thể quên hết mọi thứ, chìm đắm trong một loại trạng thái như mộng như ảo, cũng không cần suy nghĩ điều gì, còn dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ say. Hai người say mềm suốt 3 ngày 3 đêm. Đám dân chúng trong Thần Hồn Thành rất tuân thủ quy củ, cho dù ban đêm không cần đóng cửa cũng không có ai can đảm dám xông loạn vào nhà dân, chứ đừng nói là đột nhập vào nhà trộm cướp. Trên thực tế, những người có thể có bất động sản tại Thần Hồn Thành đều không phải là nhân vật bình thường. Mỗi một tòa nhà ở đây đều có giá trên trời. Bởi vì nơi này là nơi thành chủ Thần Hồn Thành canh giữ, là nơi an toàn nhất trong thiên hạ. Say mềm 3 ngày 3 đêm, Tiêu Lãng lại cảm thấy có chút nhàm chán. Không thể nào cứ say như vậy chứ. Say suốt 4 năm, đợi tới lúc chết sao? Ngày tháng như vậy thật sự khó vượt qua được. Đặc biệt là thời điểm khi nửa tỉnh nửa say, hắn không tự chủ được sẽ suy nghĩ một vài chuyện, sẽ làm mình càng trở nên thống khổ hơn. Đi, chúng ta đổi chỗ khác uống đi. Tới đêm, Tiêu Lãng nửa tỉnh nửa say bò dậy, kéo Thiên Tầm đi ra ngoài. Thiên Tầm đã sớm tỉnh rượu, không nói nhiều, yên lặng đi theo Tiêu Lãng đi ra ngoài đường. Tiểu Bạch không đi cùng bọn họ ra ngoài, chỉ ở trong sân, nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi với ánh mắt mong chờ. Loạng choạng đi lại ở trên đường hết nửa canh giờ, cuối cùng Tiêu Lãng cũng chui vào một thanh lâu khá lớn. Sau đó hắn cực kỳ thô bạo mở miệng, bản công tử ra tiền gấp 10 lần. Tối nay bao hết tất cả cô nương ở đây. Có tiền không kiếm chính là kẻ ngốc. Nếu gặp phải kẻ ngốc không kiếm tiền của hắn, như vậy người này càng ngốc hơn. Bà chủ trong thanh lâu hiển nhiên không phải là kẻ ngốc. Nàng cũng không có ngu. Nàng nở nụ cười rất quyến rũ. Rất nhanh liền dùng lời lẽ uyển chuyển khuyên tất cả các vị khách ở trong thanh lâu rời đi. Sau đó nàng lại đưa tới trong lầu mấy chục nàng oanh oanh yến yến. hầu hạ hai người coi tiền như rác là Tiêu Lãng và Thiên Tầm. Thanh lâu trong thần hồn thành rất cao cấp. Tất cả các cô nương bên trong đều có sắc đẹp thượng đẳng. Sẽ không xuất hiện một ai có bộ dạng chẳng ra gì. Chỉ có điều tầm mắt của Tiêu Lãng rất cao. Hơn nữa cũng không có tâm tình. Hắn chỉ cảm thấy hắn và Thiên Tầm cùng uống rượu. Không khí có chút nặng nề. Sẽ làm hắn nhớ tới một vài chuyện không vui. Sau khi phất tay chọn ra 5 cô nương xinh đẹp nhất đi cùng Thiên Tầm, Tiêu Lãng lại bảo các cô nương còn lại bắt đầu nhảy múa ở bên trong đại sảnh. Hắn một mình nhìn một đám oanh oanh yến yến nhảy múa, thản nhiên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ, hơi hé mắt nhìn, thoải mái uống rượu, giống như một công tử bột ăn uống chờ chết. Thiên Tầm có tính xấu, loại cô nương có nhan sắc như vậy hắn không phải là chưa từng chơi đùa. Nhưng trong tình cảnh như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút kích động nho nhỏ. Còn các cô nương trong thanh lâu lại không để ý tới. Chỉ cần có người khách dám ra tiền, đừng nói nhảy múa. Cho dù là yêu cầu quá đáng phần gấp 10 lần, các nàng cũng sẽ nghe theo. Không ít nữ tử có tâm cơ vừa uyển chuyển lắc lư thân mình yểu điệu nhảy múa, vừa suy nghĩ đợi lát nữa nhảy xong nên làm thế nào để lấy lòng vị công tử này. Một chút nữa, khi ở trên giường lớn, mình nên sử dụng các tuyệt kỹ của mình như thế nào để bắt được trái tim của công tử kia làm tù binh đây? Loại công tử anh tuấn ăn mặc xa hoa lại ra tay coi tiền như rác chính là nhân vật có thể khiến các cô nương trong thanh lâu yêu thích nhất. Tiêu Lãng khiến bọn họ rất thất vọng. Sau khi bọn họ nhảy múa xong một khúc, Tiêu Lãng phất tay bảo các nàng tiếp tục nhảy múa. Bản thân mình lại tiếp tục uống. Sau nửa đêm, Thiên Tầm ôm 5 cô nương đi nghỉ ngơi, Tiêu Lãng vẫn bảo mọi người tiếp tục nhảy. Hơn nữa hắn lại không ngủ được, rắc vô số bạc, còn muốn các nàng nhảy múa suốt một đêm. Sau khi trời sáng, Tiêu Lãng đứng lên cùng Thiên Tầm rời khỏi thanh lâu, trở lại ngủ nguyên một ngày. Vào đêm sau đó, bọn họ lại tiếp tục đi tới thanh lâu kế tiếp, bao trọn. Liên tục 5 đêm, hai người đã bao 5 thanh lâu lớn. Vui vẻ trong thần hồn thành, một người dùng tên giả Cuồng Dã và một người dùng tên giả là Công Tử Buông Thả, danh chấn toàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, ác ma đang khóc. Công Tử Cuồng Dã thực sự rất cuồng dã. 5 đêm liên tục bao 5 thanh lâu lớn, lại bảo vô số oanh oanh yến yến nhảy múa 5 đêm, tung tiền ra ngoài như đổ nước, nhưng chỉ để xem các cô nương khiêu vũ. Khí thế này quả nhiên cuồng dã đến cực điểm. Công Tử Buông Thả cũng thực sự buông thả. Liên tục 5 đêm chiến đấu không nghỉ. Mỗi đêm đều quan hệ với cùng 5 mỹ nhân. Nhưng sáng sớm mỗi ngày, tinh thần vẫn tràn trề. Khiến vô số người hoài nghi thân thể của hắn có phải làm bằng sắt hay không. Vào đêm thứ 6, Tiêu Lãng và Thiên Tầm vẫn cuồng dã buông thả. Hai người lại đi vào trong thanh lâu thứ 6. Tiêu Lãng vốn muốn hô to một tiếng bao hết. Nhưng hắn lại đột nhiên bị tiếng nói chuyện của mấy công tử trẻ tuổi thu hút. Trong nháy mắt, hắn đang nửa tỉnh nửa say đột nhiên trở nên tỉnh táo. Khuôn mặt hắn trắng bệch. Đã nghe nói chưa? Đệ nhất mỹ nữ vì yêu Tiêu Lãng mà tự tử rồi. Ngươi nói tới Đông Phương Hồng Đậu, giai nhân phương Bắc tuyệt thế, một người từng khuynh thành, khuynh quốc kia sao? Đúng là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng đáng tiếc đã chết rồi. Tin tức này đã được xác nhận. Khắp đại lục đều đang bàn tán, một hồng nhan khuynh thế như vậy mà lại chết đi. Thật đáng tiếc không thể được nhìn thấy dung nhan của nàng. Thật đáng tiếc mà. Đề tài ba tên công tử bàn luận đã khiến rất nhiều người khách trong thanh lâu chú ý tới. Đó chính là đệ nhất mỹ nhân của đại lục. Bọn họ có thể không quan tâm sao? Tiếng nói chuyện của ba tên công tử không lớn không nhỏ. Chỉ có điều thính lực của Tiêu Lãng quá biến thái dễ dàng nghe thấy rõ ràng. Thiên Tầm cũng nghe được. Đầu tiên hắn nhìn về phía Tiêu Lãng. Khi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Lãng đã trắng bệch, trong lòng hắn chợt cảm thấy lo lắng. Hắn nhất thời khẩn trương không biết phải làm thế nào. Hắn biết rõ chủ nhân của mình có thể phát cuồng. Tại Thanh Y Các, Tiêu Lãng đã phát cuồng một lần. Khi Độc Cô Hành chết, hắn cũng phát cuồng một lần. Lần này Đông Phương Hồng Đậu chết. Sẽ là sự tức giận điên cuồng tới mức nào? Tiêu Lãng không phát cuồng, cũng không tức giận. Hắn chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó hắn lấy từ trong người ra lượng lớn tiền tung ra ngoài, giọng nói bình thản dường như tâm tình không có gì bất ổn, vang lên ở bên trong đại sảnh. Ngày hôm nay chi phí của tất cả mọi người nơi này ta bao hết. Ta ra giá gấp 10 lần, bao hết một đêm. Trong nháy mắt, ánh mắt bà chủ thanh lâu này liền sáng rực lên. Con mắt của vô số cô nương trong thanh lâu cũng sáng lên. Cuối cùng vị công tử này đã tới đây sao? Các nàng đã chờ đến mức mòn con mắt. Bên trong đại sảnh có rất nhiều người khách. Phần lớn các vị khách nghe nói được ăn miễn phí, uống rượu miễn phí thì đầy sảng khoái. Chắp tay khách khí nói với Tiêu Lãng vài câu, sau đó hài lòng rời đi. Nhưng có vài công tử rõ ràng không thích mua món nợ này. Bọn họ không thiếu tiền, tính ra ngoài tiêu xài vui vẻ, ngươi nói bao là bao sao? Vậy chẳng phải bọn họ bị mất mặt rồi sao? Bà chủ thanh lâu vừa mỉm cười, vừa đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn hay ho, cuối cùng coi như cũng khuyên được mấy công tử rời đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại ba công tử vừa nãy đã bàn tán về Đông Phương Hồng Đậu lại không chịu đi. Trả giá gấp 10 lần sao? Ta không trả nổi sao? Ngày hôm nay trận này ta bao, ta ra giá gấp 15 lần. Một công tử trên người mặc cẩm y, mắt lạnh nhìn lướt về phía Tiêu Lãng, giọng nói có phần oán giận. Bà chủ thanh lâu có chút khó xử. Tiêu Lãng lại mở miệng nói, ta ra giá gấp 50 lần. Ngươi, vị công tử kia có chút suy sụp. Hắn không phải không ra nổi cái giá gấp 50 lần. Nhưng nếu để việc này truyền lại gia tộc, nói bọn họ ở trong thanh lâu tranh giành cô nương lại đập tiền loạn, sợ là trưởng bối trong gia tộc sẽ răn dạy mình. Chỉ có điều nếu để yên như vậy, hắn sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Nhất thời hắn tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn không chịu rời đi. Dường như đúng lúc này tất cả kiên trì của Tiêu Lãng đã bị dùng hết. Đột nhiên sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, đôi mắt chợt vằn đỏ, nhìn chằm chằm vào ba tên công tử này, điên cuồng hét lớn, cút, bịch bịch. Ba tên công tử bị dọa đến mức thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Con mắt bọn họ bắt đầu trở nên vô cùng hoảng sợ. Thực lực của ba người không tồi, trên người Tiêu Lãng hoàn toàn không có huyền khí, nhưng dựa vào khí thế của hắn giờ phút này thực sự khiến ba người sợ tới mức chấn động linh hồn. Ba người nhìn khuôn mặt dữ tợn kia, nhìn cặp mắt đỏ như máu, toàn thân Tiêu Lãng bao phủ trong sát khí vô biên, thân thể bọn họ cũng trở nên run rẩy. Đây là người sao? Hay là ma quỷ? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Bà chủ cùng với vô số nữ tử thanh lâu bên trong đại sảnh cũng bị dọa phát run. Người này tại sao lại đáng sợ như vậy? Thật sự khiến người ta cảm thấy hắn không giống như một con người, mà là một con huyền thú vô cùng cường đại bạo ngược, hoặc là một ác ma đội lốt người. Ba tên công tử ảo não đi ra. Bọn họ đi rất vội vàng, bước chân còn có chút không vững. Thỉnh thoảng bọn họ còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Lãng, dường như sợ hắn sẽ biến thành một con huyền thú nhào lên. Tiêu Lãng không nhìn ba người bọn họ, mà trực tiếp đi tới một chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ nằm ngửa ra, nhắm mắt lại phất tay nói, nhảy múa. Các nữ tử liếc mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không di chuyển thân thể. Thiên Tầm khẩn trương đưa mắt về phía bà chủ ra hiệu. Bà chủ lập tức đánh tiếng bảo các cô nương bắt đầu nhảy múa. Thiên Tầm không dám khuyên bảo. Hắn cũng biết giờ phút này mình có nói gì cũng vô dụng. Hắn không gọi cô nương tới ngủ cùng, một mình ngồi ở một chiếc bàn khác uống rượu. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn Tiêu Lãng, đầy vẻ lo lắng. Thiên Tầm, ngươi dẫn các cô nương đi ngủ đi. Ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Sau khi Tiêu Lãng nhắm mắt một hồi lâu, đột nhiên phất phất tay, cũng không nhìn Thiên Tầm tiếp tục nhắm mắt nghe tiếng sáo cổ. Thiên Tầm bất đắc dĩ thở dài, dẫn theo năm nữ tử rời đi, tiếp tục nhảy múa. Chừng nào ta bảo các ngươi dừng, các ngươi mới được dừng. Tiêu Lãng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nằm ngửa nhìn lướt qua đám oanh oanh yến yến đang đứng bên trong đại sảnh nói. Bà chủ dùng tay ra hiệu về phía các cô nương, bảo các nàng tiếp tục nhảy múa. Bà chủ cũng không dám đi tới bên cạnh Tiêu Lãng, sợ chọc giận người tính tình cổ quái này. Văn phong của thần hồn thành rất nặng, cũng làm cho vũ đạo, ca khúc nơi này phát triển hơn các nơi khác rất nhiều. các nữ tử lớn lên trong thanh lâu từ thơ từ ca nghệ mọi thứ đều tinh thông. Vũ đạo nhảy múa của các nàng cũng rất tuyệt. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hiển lộ hết phong thái nhu tình của nữ tử, vượt xa hơn nhiều so với các thanh lâu ở nơi khác. Trong ánh nến mờ ảo, từng đám nữ tử với trang phục mỏng manh uyển chuyển nhảy múa, thỉnh thoảng lộ tia cảnh xuân vô hạn, mang theo một hương thơm thấm đượm lòng người. Ngày tốt cảnh đẹp, rượu ngon giai nhân, rượu không say người người tự say. Nhưng mà, vũ đạo tuyệt vời như vậy, nữ tử có sắc đẹp tuyệt đối mê hoặc lòng người như vậy lại hoàn toàn không thu hút được ánh mắt của Tiêu Lãng. Trong lòng các nữ tử bắt đầu có chút run sợ. Bọn họ từ từ càng nhảy càng cố gắng hơn. Chỉ có điều sau đó các nàng phát hiện, dường như các nàng hăng hái nhảy múa nhiệt tình như vậy, nhưng vị công tử kia căn bản vẫn không liếc mắt nhìn các nàng một cái. Một lát sau, Tiêu Lãng rốt cuộc có động tĩnh. Tinh thần các nữ tử thi nhau chấn động. Các nàng càng nhảy hăng say hơn. Các nàng cho rằng Tiêu Lãng đã bị vũ đạo và sắc đẹp tuyệt vời của các nàng thu hút. Bọn họ vừa nhảy múa vừa lén lút nhìn về phía Tiêu Lãng. Chỉ có điều, các nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này cũng khó quên được. Khuôn mặt Tiêu Lãng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Từng gân xanh nổi lên trên khuôn mặt. Trên người lộ ra khí tức hung bạo, lại hóa thân thành một con huyền thú, một con ác ma hình người. Hắn đột ngột bắt đầu lặng lẽ rơi lệ. Hắn nhắm mắt lại rơi lệ, thân thể không ngừng run rẩy. Ngay cả tay hắn cũng không ngừng run rẩy. Nước mắt theo khóe mắt hắn lăn dài trên khuôn mặt, chảy qua cằm nhỏ xuống, rơi lên phía trên giường, biến thành từng đóa hoa mai. Ác ma đang khóc sao? Mười mấy nữ tử thanh lâu ngây ngẩn cả người. Bọn họ cảm nhận được nỗi bi thương lộ ra từ trong xương cốt của Tiêu Lãng. Cảm giác thê lương và tuyệt vọng vô hạn này đã khiến các nàng chấn động sâu sắc. Giờ phút này các nàng cảm giác người nổi tiếng công tử bột của thần hồn thành này lại bất lực như vậy, đáng thương như vậy. Có mấy vị nữ tử liền phát huy tình mẫu tử có sẵn trong người, hận không thể qua ôm lấy Tiêu Lãng, cố gắng an ủi hắn một hồi. Cho dù không cần tiền các nàng cũng làm, nam nhi có lệ không rơi, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, Trầm Luân lần này công tử cuồng dã thật tình cuồng dã. Hắn không tiếp tục đổi thanh lâu nữa, mà cả ngày ở trong thanh lâu này, bao toàn bộ, liên tục suốt 5 ngày 5 đêm. Một tòa thanh lâu lớn như vậy, mười mấy cô nương bao một đêm đều là giá trên trời. Gia đình người bình thường có thể dùng được tới mấy năm, nhưng Tiêu Lãng lại liên tục bao hết. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn dường như còn muốn bao tiếp. Phá gia chi tử, đệ nhất công tử bột trong lịch sử, heo đầu to, người ngốc nhiều tiền. Đây chính là mỹ danh Tiêu Lãng giành được gần đây. Vô số người thế hệ trước lại lắc đầu liên tục thở dài. Bọn họ chưa từng thấy kẻ nào phá gia sản như thế. Cho dù trong nhà ngươi có tiền có thế hơn nữa, cũng không chịu nổi trước sự tiêu tốn như vậy chứ. Tiêu Lãng cũng không để ý. Thật ra số tiền Tiêu Phù Đồ để lại vẫn còn, cứ tiêu trước nói sau. Hắn dường như trở nên chán chường hơn, cũng cảm thấy tự giận mình, cả ngày xa hoa đồi trụy, say đến chết đi sống lại. Thỉnh thoảng hắn lại một mình lặng lẽ rơi lệ, thỉnh thoảng hắn một mình nhìn ngoài cửa sổ ngây người ra, trợn tròn đôi mắt nhìn bầu trời từ đêm đến lúc bình minh, ngâm nga ca dao không biết tên. Các cô nương trong thanh lâu đã tiếp xúc mấy ngày, thật ra đã có cảm tính tốt hơn với Tiêu Lãng và Thiên Tầm. Tiêu Lãng chưa bao giờ làm sằng làm bậy. Tuy rằng thi thoảng hắn sẽ lộ ra khí tức dữ tợn khủng bố, sẽ đột nhiên rơi lệ, nhưng hắn nhiều nhất chỉ bảo các nàng nhảy múa. Còn Thiên Tầm, tuy rằng rất háo sắc nhưng mấy chục cô nương trong thanh lâu luân phiên ra trận, làm cho ngay cả chân hắn cũng mềm nhũn. Gần đây hắn cũng không dám làm loạn, thậm chí khi nhìn thấy các cô nương còn cảm thấy hơi sợ. Tiêu Lãng không trở về, Thiên Tầm cũng không đi. Tiêu Lãng hoàn toàn trầm luân, suy sụp. Thiên Tầm cũng không biết phải làm sao. Đầu óc hắn không dùng được, không có được chủ ý nào tốt. Hắn chỉ biết ở cùng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng muốn tiêu xài thế nào thì tiêu xài như vậy, những chuyện khác nói sau. Chẳng quá, sau một thời gian ngắn không có tiền, cùng hắn đi ra ngoài đường xin cơm là được. Thật ra cả đời này hắn đã quyết định đi cùng Tiêu Lãng. Cùng sống, cùng chết,